Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Văn kiện này lại xuất hiện trên bàn làm việc của ta chứ? Trương Tuấn Kiệt đem sắp văn kiện dày 2 cm về phía trước để hai chữ Hoành Đại rút ra, rồi đặt tới trước mặt của trợ lý Ngô. Ngô tự thức sừng sốt một chút, lập tức trả lời một cách trung thực. Bởi vì gần đây nguyên vật liệu không ngừng tăng giá, Trương Tổng cảm thấy giá cả trước là quá thấp, không phù hợp với chi phí của bọn họ, cho nên hắn hy vọng giá cả có thể nâng cao hơn một chút ạ. Trương Tuấn Kiệt chậm rãi đưa lưng vào ghế, rồi sau đó nhìn chằm chằm hắn cất tiếng nói. Người cảm thấy được đây là vấn đề của chúng ta sao? Dạ, không phải. Ngô từ trước thành thật mà đáp lời. Vậy thì vì cái gì mà văn kiện này lại xuất hiện ở trên bàn làm việc của ta chứ? Bởi vì cho dù Hoành Đại nâng giá bán, cùng với các công ty khác cũng là giá thành rẻ nhất. Tôi biết Tổng Giám Đốc cũng không thích cùng với người ta không nói giữ lời mà hợp tác. Nhưng là có tiền không kiếm cũng không phải là ý định của ngài. Cho nên... Ngô thở trước nhún vai. Một bộ ngươi có biết ta muốn nói chuyện gì không? Các bản báo giá khác nhau, lợi nhuận, các ước tính tổn thất đã được gắn liền với các tài liệu. Tổng giám đốc có muốn hay không xem một chút ạ? Trương Tuấn Kiệt liếc mắt nhìn hắn một cái, cúi đầu đem văn kiện kia tới trước mặt, rồi mơ hồ lật xem một chút. Hoành Đại nâng giá sau cùng, cùng với sự khác biệt giữa các công ty khác, chỉ là 15 vạn mà thôi. Công ty hẳn là ngay cả chênh lệch 15 vạn đều không trả được đi. Hắn ngẩng đầu nói. Nhưng là tổng giám đốc muốn thay đổi, mua hàng của công ty khác sao? Người đi theo quản lý thu mua nói, nếu Hoành Đại kiên trì tăng giá, sẽ đem những lời của ta vừa nói với đối phương, rồi sau đó lại đem hợp đồng lại đây cho ta. Ngày mai trước khi tan ca, ta muốn nhìn thấy hợp đồng đã ký, mặc kệ đối tượng hợp tác là ai. Hắn đem văn kiện dày 2 cm kia, tùy tiện mà ném trên mặt bàn. Tôi đã biết rồi. Tổng giám đốc à, còn chuyện về Triệu Tổng thì... Ngô từ trước nghiêm túc gật đầu, nhưng không quên chủ đề vừa rồi đã bàn luận được một nửa. Ta sẽ cẩn thận, sẽ lưu ý, như vậy được chưa hả? Trương Tuấn Kiệt thở dài ngắt lời của hắn, thật sự là vị trợ lý Ngô này. Không có đáp án thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tuy rằng không phải thực là vừa lòng với câu trả lời như vậy, Ngô thử thức vẫn gật đầu, tự nói với tổng giám đốc của mình cần phải cẩn thận, cần phải lưu ý. Hắn bây giờ chỉ có thể làm một việc là cầu nguyện hết thảy đều là do hắn lo lắng vô cớ, quan tâm quá nhiều mà thôi. Tiếp khách nước ngoài ăn cơm xong, thanh toán tiền xong, Trương Tuấn Kiệt lại giúp khách gọi taxi về khách sạn, lúc này mới chấm dứt công việc của ngày hôm nay. Ban đầu hắn nghĩ muốn lên taxi trực tiếp về nhà nghỉ ngơi, nhưng nghĩ đến sáng mai phải dùng xe, mà hắn lại không nghĩ sáng sớm phải tới công ty bằng taxi, cho nên để tài xế taxi đưa hắn quay về công ty. Đi vào đại sảnh lầu 1, bảo vệ trực ca đêm nhìn hắn gật gật đầu. Hắn lịch sự gật đầu lại, cầm chìa khóa xe đi vào thang máy, bấm nút xuống bãi đậu xe ở tầng ngầm. 10 giờ rưỡi tối, bãi đậu xe dưới tầng ngầm công ty có một chút trống trải, chỉ có một vài chiếc xe đậu trong bãi, lặng lặng chờ đợi chủ nhân tan ca. Xe của hắn cũng là một trong số đó. Hắn bước về phía trước đem chìa khóa mở xe, rồi đem xe ở phía trước nháy nháy. Mở cửa xe ngồi vào bên trong, khởi động, lại phát hiện xe không chuyển động. Tại sao có thể như vậy? Hắn lại thử lại một lần nữa, chỉ nghe thấy động cơ vang lên một chút. Động cơ xe lại vẫn như cũ không hề có động tĩnh. Hắn lại thử lại một lần, kết quả vẫn giống là như vậy. Thật là đáng giận mà. Sớm biết rằng xe xảy ra vấn đề, hắn vừa rồi liền trực tiếp lên xe taxi để mà về nhà. Nhíu mày lại, hắn không từ bỏ lại thử một lần nữa, phát hiện kết quả vẫn không hề thay đổi, đành phải buông tha mà xuống xe, đóng cửa xe, rồi sau đó đi về đường cũ, ấn thang máy trở lại đại sảnh lầu 1. Vừa thấy hắn, bảo vệ lần thứ 2 đối với hắn gật gật đầu. Hắn bất đắc dĩ mỉm cười, cũng hướng tới bảo vệ gật đầu. Đi ra khỏi cao ốc, xe taxi vừa rồi hắn sớm đi đã không còn bóng dáng, cũng không thấy có xe taxi nào khác đi qua. Vì gần đây giá dầu quốc tế tăng, đa số xe taxi sẽ không chở trên con đường trống, mà dừng tại một địa điểm cụ thể để chờ khách hàng đi qua. Hắn hình như là phía sau tòa cao ốc đường cái có, tự hồ như là chỗ taxi thường hay đậu đón khách. Hắn xoay người hướng tới ngõ phía sau cao ốc đi tới. Taxi đón khách đứng ở con đường cái mới đúng chứ. 10 giờ rưỡi đêm ở con ngõ nhỏ im lặng, các cửa hàng và nhân dân đều đã đóng cửa. Trừ mấy con chó hoang ở trong ngõ hẻm đi lại tìm thức ăn, nhưng không có một chút bóng dáng của con người. Chỉ có góc đường, có một cửa hàng tiện lợi vẫn còn sáng đèn. Trương Tuấn Kiệt nhanh chóng đi qua con ngõ nhỏ. Khi đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, đột nhiên có một cảm giác kỳ quái, làm cho hắn nhịn không được mà quay đầu nhìn lại một chút. Chỉ thấy hai gã mặc đồ đen khoảng chừng 30 tuổi, cách hắn 2-30-4 mét đang đi về phía hắn. Những lời của trợ lý Ngô đột nhiên nổi lên trong đầu hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net